Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214, Adamri. Ta không thích bị động. Ha ha ha ha, rượu ngon, lại cho ra rót một ly. Lão tử là có tiền. Thấy không, đây là 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm. Hắc đao Yaru. Đợi chút nữa lão tử liền đem đao này thả cái này. Tiếp tục đưa rượu lên. Kịch ca múa trong sảnh. Một đám ca cơ vây quanh Mihawk nhẹ nhàng nhảy múa. Trong không khí chảy xuôi làn gió thơm. Mihawk mặt đỏ tới mang tai. Toàn thân đều mang nồng đậm mùi rượu. Nặng nề mà vỗ bắp đùi của mình. Hăng say không thôi. Adamri khóe miệng co giật mà nhìn xem một chén kia tiếp lấy một chén hướng miệng bên trong rót. Mihawk, trong lòng phảng phất có 10.000 đầu thảo nê mã chạy vội mà qua. Cái này nếu như không phải mình ở đây. Cái này hỗn trướng ra hỏa đoán chừng thật sẽ đem cái này đệ nhất thế giới hắc đao bán đi. Cho nên, cái này xưa nay lạnh lùng. Tác phong làm việc làm theo ý mình tương lai đệ nhất thế giới kiếm hào. Chẳng lẽ bởi vì chính mình một trận này, bạch chơi, mà đi lên đường nghiêng. Còn nói là gia hỏa này lúc đầu chân diện mục chính là như vậy. Adamri trận trận im lặng. Theo đi vào cái thế giới này thời gian càng dài. Hắn chính là dần dần phát hiện. Nguyên lai cái này tại trong trí nhớ là quen thuộc như vậy. Thậm chí nội dung cốt truyện có thể nói là đọc ngược như chảy thế giới. Dạng này lạ lẫm. Nơi này mỗi người đều là có máu có thịt có linh hồn tồn tại. Tại anime bên trong. Hắn nhìn thấy chỉ là nhân vật này bên mặt, hoặc là nói là cái nào đó đoạn ngắn, mà loại này sai lầm nhận biết, sẽ để cho Adamri vô ý thức đối với những người này ở trong lòng sinh ra cứng nhắc ấn tượng. Nhưng trên thực tế, trên cái thế giới này sinh hoạt mỗi người, đều có linh hồn của mình cùng đặc biệt cá tính, dứt bỏ cái kia anime bên trong đôi câu vài lời hình thành cứng nhắc ấn tượng. Bọn hắn trên thực tế rất có thể còn có hoàn toàn khác biệt rất nhiều mặt. Trước mắt Mihawk, có lẽ liền là trong đó một thành viên. Adamri cười lắc đầu, từ trước mặt trên bàn trà cầm lên một cây xì gà. Nhóm lửa, các ngươi chuẩn bị cho ta một thân quần áo mới a. Hắn hút xì gà híp mắt nói. Hai nữ nghe vậy đồng thời cười nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, không có vấn đề, Adamri đại nhân. Chợt là nện bước động người bộ pháp rời đi bao xương. Sau một lát, các nàng lần nữa trở về. Trong tay vặn lấy một bộ màu lam xám thẳng đồ vét. Adamri đại nhân, ngài nhìn xem, cái này một thân thế nào? Adamri tiện tay tiếp nhận. Cắn xì gà nói, đều được, tìm cho ta cái không ai gian phòng. Ta đổi quần áo một chút. Trên người hắn còn mặc vừa tới thế. Giới mới thời điểm bộ kia cũ nát quân phục. Rách dưới hiện đầy tẩy không sạch sẽ bụi bặm cùng vết máu. Đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai là hải quân quân phục. Lấy hắn bắt bẻ tính cách. Sớm thì không chịu nổi. Phụ trách tiếp đãi hai nữ đón Adamri đi vào một chỗ không người trong rạp. Dừng một chút. Bỗng nhiên hai người đồng thời đỏ mặt lấy thấp giọng nói. Cần chúng ta phục dịch ngài thay quần áo sao? Adamri đại nhân. Còn có cái này đãi ngộ. Adamri lạnh nhạt cười, lắc lắc đầu nói, không cần, các ngươi đi chào hỏi ta bằng hữu kia đi, cũng đừng làm cho hắn đưa đao cho bán là được. Hai nữ gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí gài cửa lại. Adamri chợt bỏ đi trên thân cái kia một thân quần áo cũ rách. Cởi trần đi vào trước gương, đập vào mi mắt là một bộ hoàn mỹ lại tràn ngập dã tính thân thể. Củ ấu rõ ràng cơ bắp bên trên. Ngổn ngang lộn xộn trưng bày lấy đủ loại vết thương. Cũ mới vết sẹo xen lẫn. Tại mờ nhạt trong ngọn đèn hòa hợp quỷ dị huyết sắc. Cái này khó mà tính toán từng đống vết sẹo bên trong. Trong đó kinh khủng nhất là trên ngực giao nhau vết kiếm. Còn có nơi bụng cháy đen miệng vết thương. Cái trước là Golden Lion thủ bút. Mà cái sau là Big Mom lôi đình cùng liệt diễm. Mặc dù đã khỏi hẳn. Nhưng là không biết sao. Mỗi một lần nhìn thấy trên người mình vết thương này, Adamri vẫn là cảm giác được ẩn ẩn bị đau. Thật sự là hoàn mỹ thể phách đâu. Trách không được Lin Lin phát điên cũng muốn để ngươi cùng với nàng về vạn quốc khi trượng phu của. Nàng, không biết lúc nào, một đạo người mặc nhật thức kimono bóng hình xinh đẹp đã tiến đến trong rạp. Cái kia một bộ rộng lượng kimono, không chút nào không che giấu được nàng tuyệt luân đường cong cùng câu người phong tình. Tóc màu vàng co lại một cái búi tóc, giàu có người phương Tây phóng túng đặc chất ngũ quan cùng dáng người. Phối hợp cái kia đông phương truyền thống cách ăn mặc phong cách. Đúng là cho người ta một loại vô cùng đả kích cường liệt mỹ cảm. Stacy nữ nhân này, đích thật là cái yêu tinh. Adamri trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy. Trên mặt lại là hời hợt cười nói. So sánh với bị động, ta càng ưa thích chủ động. Hắn tiện tay cầm lấy trước mặt áo sơ mi trắng. Muốn trên thuyền, câu người làn gió thơm ở sau lưng nhấc lên nhộn nhạo gợn sóng. Một đôi trắng nõn tay đè chặt Adamri tay. Một trận ấm áp dán sau lưng của hắn. Để nô ra đến phục dịch ngài mặc quần áo đi. Adamri đại nhân. Chấm ngoặc kép. Stacy cười khanh khách lấy. Phanh. Nàng cả người bay ra ngoài. Hung hăng đụng phải vách tường. Tại bao xương trên vách tường oanh ra một cái hố to. Tường bụi tuôn rơi chấn động rớt xuống. Nàng sắc mặt trắng nhợt. Không nghĩ tới Adamri vậy mà lại bỗng nhiên ra tay với nàng. Vừa định có hành động, một cái quấn quanh lấy màu tím đen khí lãng tay đã giữ lại nàng yếu ớt cổ họng. Một đôi lãnh khốc đến phảng phất không có tình cảm con ngươi màu đen. Xuất hiện tại trước mắt của nàng. Ta nói, ta càng ưa thích chủ động. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.